Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những kim bài thần bí của Hằng Giản, đây cũng là điều duy nhất hắn biết. Hít thở sau một hơi, Hải Đăng mới vừa bắt đầu từ từ tiêu hóa sự thật này. Một sự thật hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Lưu Ý cùng với Thương Luật Sư, cặp mắt đen kia đầy kinh ngạc, thậm chí khóe mắt cũng có chút co quắp. Đây là lần đầu tiên hắn mới biết, người cùng hắn ở trên giường vượt qua vô số đêm ngày. Nữ nhân thân thể thẳng thắn, cũng không có một tia bí mật, lại là một trong những người nổi tiếng trong truyền thuyết thần bí và quỷ quyệt của Hằng Giản. 4 năm rồi, hắn thế nhưng lại không biết, hắn lại còn chưa từng có hỏi qua. Đáng chết, rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Dưới bóng đèn vàng mờ tối, Thương Tử Tuyền đứng ở trong màn đêm, sừng chân, híp mắt đẹp, nghe thấy một bóng sáng cách cô mấy bước, chờ trước cửa nhà trọ của cô. Bóng sáng cao lớn quen thuộc. Không biết có phải hay không là cô xuất hiện ảo giác, bởi vì cô bén nhạy đánh hơi được trên người nam nhân kia, phảng phất hơi thở có loại thất bại mất tinh thần. Rồi khi thấy cô trong ngay mắt kia, hơi thở của hắn giống như là chợt sống lại, thức tỉnh. Chỉ là cô có ảo giác cũng là bình thường. Mấy ngày liên tiếp đem mình sống như người máy, nhận vô số vụ án để cho mình không có thời gian suy nghĩ, cho nên hiện tại cô mệt chết đi, cô cần nghỉ ngơi. Vậy bước đi trên đôi giày cao gót, bước chân ưu nhã tự hướng nhà trọ của mình đi tới. Dù sao còn lại tất cả cũng đều không liên quan. Ngay lúc đi qua nam nhân kia thì cô chợt bị cánh tay của nam nhân từ phía sau ôm chặt thân thể mình. Lần này thân thể lạnh lẽo của cô cũng không có bởi vì lồng ngực của hắn ấm áp mà nóng lên. Cô nghe được tiếng hắn thật sâu thở dài, rồi ngữ điệu gần như vô lại lại mê người. Tiểu Tuyền, anh nhớ em. Một khắc kia cô muốn mình vì ủng hộ, bởi vì cô sẽ không lần nữa bị lời nói như vậy của hắn ảnh hưởng đến đau lòng. Đau nhiều cũng sẽ là chết lặng. Cô lại nhạt mở miệng. Buông ra. Anh không buông, cô chấp đáp lại. Sau đó một giây kế tiếp, hắn không thể buông tay, vì Thương Tử Tuyền dùng kỹ xảo võ tự vệ đưa khử tay về sau hích, nghe được nam nhân phía sau rên lên một tiếng, lại đem cổ tay của hắn đẩy hắn ra, xoay người lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Tử Hạo khóa chân mày, trong mắt đen trùng tựa hồ có chút ngạc nhiên. Anh không biết em sẽ biết karate đồ. Chuyện anh không biết còn rất nhiều. Thân Tử Tuyền nhếch môi có chút tự diễu. Năm đó tách ra một năm sự kia vì trở thành luật sư thần bí, cô đã huấn luyện mình như thế nào, cố gắng như thế nào. Chứ cô cũng chỉ có đồng đảng biết, bởi vì boss nói qua. Trên cái thế giới này không có may mắn, không có bỏ ra thì không có thu hoạch. Đạo lý rất đơn giản, nhưng cô cùng với Vân Khê, Độc Kỳ, cùng với Tiên Xã đều quán triệt hoàn toàn đạo lý này. Tất cả mọi người đều biết, bọn họ là kim bài luật sư thiên hạ vô địch. Lại quên sau lưng bọn họ, phải hy sinh như thế nào. Em để cho anh tìm thật khổ cực. Sự tự ngạo ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Cô có biết hay không, hắn tìm cô toàn bộ cả một tuần lễ. Từ lúc đầu tức giận đến cuối cùng thất bại, cho đến khi thấy cô, ngáy mắt kia mới phát giác được mình rốt cuộc có cảm giác còn thở. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Dù sao hắn sẽ dùng các loại biện pháp tìm được cô. Dù sao hắn cũng không phải là một người bình thường. Nhưng bây giờ đã không có bất kỳ ý nghĩa gì với cô rồi. Tôi đã cho là mình nói xong rất rõ ràng. Thương Tử Tuyền, Diệp Tưởng Hạo bỗng dưng một hồi gầm nhẹ, thái độ của cô làm cho hắn bị thương, cũng tiết lộ mình mấy ngày nay điên cuồng. Em cho rằng 5 chữ đơn giản chúng ta kết thúc đi là có thể phủ đi tất cả hay sao? Tại sao lại như vậy? Tối thiểu cũng phải nói cho anh biết mình sai ở chỗ nào chứ. Vấn đề ở chỗ nào? Chính hắn cũng không biết. Cô phải như thế nào để giải thích chuyện phức tạp này đây? Thương Tử Tuyền muốn cười rồi lại cảm thấy không tốt, vì vậy rất đứng đắn hỏi. Tôi thích nhất màu gì? Tôi thích ăn nhất cái gì? Tôi thích nhất y phục kiểu gì? Giày gì? Trong nháy mắt Diệp Tường Hạo, trong tròng mắt đen lấy lên mờ mịt. Cô không thể nhịn được chê cười lên tiếng. Cô không hỏi nữa, chỉ là chậm rãi cố ý nói chọc cho hắn bị thương. Diệp Tường Hạo, nói cho tôi biết đáp án. Hồi lâu hắn không có nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn cô. Vì vậy cô bước chân nhỏ mà chậm rãi đến gần hắn. Cô ngẩng đầu đi một bước nói một câu. Anh thích nhất là màu xanh ngọc. Anh thích ăn nhất là thịt bò. Anh thích nhất y phục hiệu là Kỷ Phạm Hy. Anh uống cà phê thích thêm một nửa thìa đường, không thêm sữa tươi. Anh ghét dùng kem đánh răng có vị bạc hà. Anh... Toàn thân cơ hồ màu áp vào trên người của hắn, cô mới đưa tay nắm cổ áo của hắn. Nét đau thương hiện lên trong khóe mắt, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Cô lạnh lùng nói từng chữ. Đây chính là lý do. Tiểu Tuyền. Một khắc kia cảm giác đau đớn từ trong đáy lòng phát ra truyền vào tứ chi của hắn. Đã nhắc nhở hắn một sự thật, làm cho hắn mềm yếu không dám thừa nhận. Khi hắn còn không kịp đưa tay ôm cô thời điểm, cô đã lùi sang ngoài mấy bước. Cô chào phúng cười. Không nên gọi tôi như vậy. Nó sẽ châm chọc khiến cho tôi nhớ lại mình đã từng ngu ngốc đến thế này. Hắn á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Cuối cùng, hắn gần như thỉnh cầu nói, anh sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.